Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một mình ba chơi có thú vị gì đâu. Thì ba có thể dẫn mẹ đi chơi. Hai người thân thiết, âu yếm chơi diều rất vui mà. Đi chơi diều với mẹ con á? Chẳng có gì thú vị. Chờ con có con rồi, ba dẫn nó đi chơi diều. Chủ đề trầm trọng này đột nhiên làm Trịnh Mai Tây có chút buồn. Thấy Trịnh Mai Tây cảm xúc có vẻ buồn bã, ông Trịnh phát hiện mình lỡ mồm, vội nói có cái cần câu động, kêu Trịnh Mai Tây chạy qua xem. Cô chạy ra, quả thật có con cá mắc câu. Hai bà con vội vàng nhấc cần câu và bỏ qua đề tài kia. Câu cá là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. Sau khi câu được một con cá, hồi lâu không thấy con nào mắc câu. Trịnh Mai Tây sốt ruột, ông Trịnh thì yên tĩnh ngồi trên đập. Một lát câu được vài con cá, ông Trịnh thấy vẻ sốt ruột của Trịnh Mai Tây liền lắc đầu. Con bé này sao không chịu kiên nhẫn một chút? Câu cá cũng như làm người, không kiên nhẫn không câu nổi cá đâu. Trịnh Mai Tây lẻ lưỡi, im lặng ngồi xuống chuyên chú câu cá. Một lát sau đã có thu hoạch, ông Trịnh cười đầy thâm ý. Gọi con tới câu cá cùng ba, thực ra là vì thấy con nhiều tâm sự, muốn cho con đi thay đổi tâm trạng một chút. Có một số việc con cứ nghĩ theo hướng xấu, chính là không có lối thoát, nhưng nghĩ thoáng ra lại chính là đầy hy vọng. Con bé này từ nhỏ đã hay suy nghĩ, lần này con về nhà dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng thực tế trong lòng vô cùng rối loạn. Lời ba làm hai tay Trịnh Mai Tây đang nắm chặt cần câu run run lại cố gắng trấn tĩnh. Gần đây áp lực công việc lớn quá, cũng không nghỉ ngơi tốt, qua một thời gian ngắn sẽ không sao nữa mà. Thấy Trịnh Mai Tây không chịu nói thêm, ông Trịnh không nói gì nữa. Hai bà con yên lặng ngồi câu cá. Để khi trời dần tối, ông Trịnh thu cần câu đứng dậy, hai người dọn dẹp đồ câu đi về nhà. Về tới nhà, mẹ nhìn cá trong thùng có chút không cho là đúng. Tôi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, tưởng hai ba con ra trận nhất định trở về thắng lợi, ai biết được rằng mỗi ban 5 con cá thế này. Ông Trịnh đắc ý rung đùi. Không đúng, bà nói thế là sai. Câu cá mà không phải câu cá, đi cùng con gái mấu chốt là cảm nhận niềm vui trong đó, chứ đâu phải vì mấy con cá. Ông Trịnh mổ cá xong xuôi, bà Trịnh rửa sạch cắt khúc rồi đem hấp. Trịnh Mai Tây ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, luôn miệng khen. Mẹ à, canh cá tươi ngon, đúng là hạnh phúc quá. Bà Trịnh nhanh chóng bỏ các món đã chuẩn bị xong vào nấu, sắp ra đĩa. Bên này nồi canh cá dần dần thơm lừng. Trịnh Mai Tây ra ngoài gọi ba vào ăn cơm. Ông Trịnh đang chôn mấy con giun chưa câu hết xuống đất trong vườn, bảo lần sau đào lên dùng tiếp. Bà Trịnh vừa múc canh cá vào bát cho Trịnh Mai Tây, vừa nhắc nhở rằng canh cá này tươi, con uống nhiều một chút, tốt cho sức khỏe của con lắm. Sức khỏe tốt cũng nhanh chóng có thể có thai. Cô nhận bát canh, bởi vì mẹ vừa nói vậy làm cô có chút không vui. Mẹ thấy vẻ mặt của cô liền liên tục tự trách mình. Đấy, xem cái miệng mẹ này, không mở bình ai biết bên trong có gì. Mặc kệ chuyện con cái của con, trước tiên để con của mẹ ăn ngon đã. Lời an ủi của mẹ không những không làm Trịnh Mai Tây cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ngược lại càng thêm trầm trọng. Bản thân mình không có thai, sắp sửa thành nỗi lo của cha mẹ. Cha mẹ mình nuôi mình tới 30 tuổi, giờ phải quan tâm chuyện mình mang thai nữa. Nghĩ lại thực sự xin lỗi cha mẹ, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Ăn xong bữa cơm, bà định vào bếp dọn bát đũa. Trịnh Mai Tây kiên quyết nói mình ăn cá quá nhiều, cần vận động một chút cho dễ tiêu hóa, liền xung phong dọn dẹp trong bếp. Đã rất lâu không vào bếp ở nhà, giờ mấy năm mới về nhà ăn Tết, thì thoảng nghỉ quốc khánh có về, cũng vội vàng vài ngày rồi lại đi. Trịnh Mai Tây ở trong bếp, loáng thoáng có thấy ba hỏi mẹ chuyện hôm nay đi khám bệnh. Mẹ nói tình trạng sức khỏe của cô, rồi thở dài thườn thượt. Ba cũng thở dài, mẹ tiếc nuối nhắc tới đứa bé đã mất kia của Trịnh Mai Tây. Không thấy ba phụ họa, chỉ yên lặng hút thuốc. Thu dọn bát đĩa xong, Trịnh Mai Tây từ phòng bếp đi ra sofa, ngồi cùng cha mẹ. Ông Trịnh nhìn Trịnh Mai Tây. Mai Tây này, con ở nhà vài ngày, rồi về Thẩm Dương thôi. Ba chồng con ốm, con không về thăm là không ổn cho lắm. Bà Trịnh nghe thế nóng nảy. Ông nói cái gì, tôi không đồng ý cho nó đi đâu. Tôi vất vả nuôi con gái lớn từng này, một năm ban mùa làm con dâu cho nhà người ta. Giờ con gái vất vả lắm mới về ăn Tết với chúng ta. Ông bảo nó quay về Thẩm Dương, tôi không đồng ý. Trịnh Mai Tây an ủi mẹ. Mẹ à, mẹ đừng nóng nữa, con không đi mà, con ở nhà với mẹ. Dù sao năm nay bọn con cũng thương lượng tốt rồi, ai về nhà nấy, anh ấy về nhà với ba mẹ chồng, con ở lại với ba mẹ. Ông Trịnh tận tình ngồi khuyên. Mai Tây này, con không phải trẻ con nữa, không nên tùy hứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net